Yêu Long Cổ Đế, chương 737, rời khỏi cũng giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hèn mạt, Phượng Hoàng Tông, các ngươi đơn giản liền là một đám tên điên. Là các ngươi trước đối ta Kiếm Tiên Mộ động thủ, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi đánh giết ta Kiếm Tiên Mộ người, không cho phép ta Kiếm Tiên Mộ đánh chết ngươi Phượng Hoàng Tông người hay sao? Như thật muốn phân rõ phải trái, cũng là ta Kiếm Tiên Mộ có lý. Kiếm Tiên Mộ người đều là phẫn nộ gào thét, bọn hắn đã nhìn ra, nhóm người mình giờ phút này ở thế yếu cho nên mới lên tiếng như vậy. Người chính là như vậy, làm người ở thế yếu thời điểm, liền sẽ dùng lý tới dọa người, nhưng xưa nay đều không hề nghĩ rằng, đã từng bọn hắn đứng trên yếu thế thời điểm, gì từng nghĩ tới cùng đối phương giảng đạo lý. Như ban đầu ở Trục Lộc Chi Môn trong đó thời điểm, Kiếm Tiên Mộ Đoan Mộc Tứ cảm thấy tự thân chính là siêu cấp tông môn, chưa bao giờ đem Phượng Hoàng Tông nhìn ở trong mắt, khi đó hắn, làm sao từng cùng Tô Hàn nói qua đạo lý. Thật nếu nói, sống hai đời Tô Hàn, hắn bản thân mình, liền là một cái không giảng đạo lý người. Lui, thấy Phượng Hoàng Tông người vẫn như cũ là không buông tha, Kiếm Tiên Mộ trong đó một tên Long Thần Cảnh đỉnh phong lão già mở miệng hét to. Hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Kiếm Tiên Mộ người cấp tốc lui lại, nhìn một cái kia mấy ngàn người liền như là một đạo bọt nước cùng nhau hướng phía nơi xa lui lại. Cùng lúc đó, lão già này lại là nhìn về phía Cự Nhân Đảo cùng với còn chưa từng bị ảnh hưởng đến qua Chiến Thần Tông cùng với Tiên Đạo Đỉnh hô. Các ngươi liền định như thế trơ mắt nhìn. Ta nói cho các ngươi biết, ta Kiếm Tiên Mộ cùng Ngọc Hư Cung xuống tràng, liền là kết cục của các ngươi. Ngọc Hư Cung đã bị bức bách triệt để thối lui ra khỏi cỡ lớn miệng giếng tranh đoạt, giờ phút này, Phượng Hoàng Tông lại đang bức bách ta Kiếm Tiên Mộ. Các ngươi có khả năng nhìn xem, nhưng ta Kiếm Tiên Mộ bị bức bách sau khi ra ngoài, tiếp theo cái bị bức bách liền là ba người các ngươi siêu cấp tông môn trong đó một cái. Còn có các ngươi, lão giả lại là nhìn về phía Quý gia, Vương gia cùng với Tống gia. Này cỡ lớn miệng giếng sắp phun trào, các ngươi sợ hãi tranh không đoạt tới được vật phẩm. Đối đãi ta Kiếm Tiên Mộ bị bức bách sau khi ra ngoài, các ngươi liền liên phun phát đều không nhìn thấy. Ông, hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, sau lưng không gian bỗng nhiên xuất hiện vù vù. Cái kia vù vù bên trong, không gian xuất hiện gợn sóng, một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi hiện lên đi ra. Quảng cáo, này một cái chớp mắt Kiếm Tiên này Mộ lão giả sắc mặt đại biến, hắn một trận mồ hôi lạnh bao phủ toàn thân, nồng đậm cảm giác nguy hiểm trực tiếp liền theo trong lòng bạo phát ra. Hắn không nói hai lời, lật tay ở giữa xuất ra một cái thần thạch lúc này liền muốn nuốt vào. Định, nhưng vào thời khắc này, một cái như Diêm Vương chữ truyền vào trong tai của hắn. Này chữ hạ xuống, lão giả thân ảnh trực tiếp bị giam cầm ở hư không, toàn thân trên dưới như là bị hoàn toàn vô hình sợi tơ cho quấn quanh, không thể động đậy chút nào. Không, lão giả ra tiếng kêu thảm thiết gào thét, hắn nghĩ quay người, lại là căn bản làm không được, nhưng cho dù là không có xoay người lại, nhưng cũng giống là có thể thấy Tô Hàn nắm đấm, đang từ phía sau lưng oanh đến, thẳng đến đầu của hắn. Bành, vang trầm tiếng xuất hiện, lão giả đầu trực tiếp nổ tung, hắn thể xác cũng là tại đây một cái chớp mắt triệt để nổ bể ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên thần của hắn muốn xông ra, nhưng Tô Hàn lại là một thanh đem bắt lấy, hướng phía hư không ném đi. Cái kia Lăng Tiếu Thôn Thiên Ma Ảnh cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tại Lăng Tiếu cười to bên trong, Thôn Thiên Ma Ảnh xòe bàn tay ra, đem lão giả kia nguyên thần bắt lấy, chợt trực tiếp nuốt vào trong miệng. Một tên Long Thần Cảnh đỉnh phong, như vậy hình thần câu diệt. Hết thảy nói rất dài dòng, thực lại chỉ là phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong, theo Tô Hàn xuất hiện đến lão già tử vong, liền chớp mắt cũng chưa tới. Long Thần Cảnh đỉnh phong tuyệt đối là nơi đây tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất đỉnh phong đám người. Chỉ có như vậy một tên cường giả, trong tay Tô Hàn, liền chớp mắt thời gian đều không kiên trì được, lại từ đầu tới đuôi, căn bản cũng không có cơ hội ra tay, thậm chí ngay cả khả năng chạy trốn tính đều không có. Đây là Tô Hàn lần thứ nhất dùng như thế như lôi đình thủ đoạn diệt sát một tên Long Thần Cảnh cường giả. Như thế thực lực, xem bốn phía người tất cả đều là song đồng co vào, hít vào khí lạnh. Cái kia Cự Nhân Đảo Lưu Thủy Vô Tình, Chiến Thần Tông Lệ Máu cùng với Vương gia Vương Mục, Quý gia Quý Minh Phong, Quý Minh Thiên, còn có Tống gia Tống Minh Thư, Vân Thông Thông đám người, nguyên bản đều là dự định ra tay, nhưng giờ phút này, bọn hắn lại là lộ vẻ do dự. Tô Hàn thực lực thật quá mạnh, Phượng Hoàng Tông càng là kinh khủng, liên tiếp oanh kích hai cái siêu cấp tông môn, bức bách Ngọc Hư Cung rời khỏi, Kiếm Tiên Mộ chỉ có lui lại thoát đi phần, mà Phượng Hoàng Tông bản thân, cho tới hôm nay mới thôi cũng chỉ có một tên Chấn Long Thần Vệ bị trọng thương. Vẫn như trước chưa chết, mà lại, liền xem như bị trọng thương, cũng là bởi vì Kiếm Tiên Mộ Long Thần Cảnh đỉnh phong lão giả dùng tự bạo lực lượng, mới vừa làm đến, bằng không mà nói, căn bản là làm không được. Cũng chính bởi vì Chấn Long thần vệ trọng thương, cho nên Phượng Hoàng tông người mới có thể như là phát cuồng tiến hành công kích này. Chút thế lực lớn người thậm chí trong lòng đều cực kỳ kiêng kỵ, cũng không dám ra tay với Phượng Hoàng tông. Trọng thương một người, Phượng Hoàng tông giống như này, như chó điên, nếu là đánh chết một người đâu? Nếu là đánh chết 10 người đâu? Biết rõ giờ phút này lại không ra tay, vậy khẳng định đối thế lực của mình không có chỗ tốt, nhưng bọn hắn liền là đang do dự, liền là không dám ra tay. Lôi đình chi nộ, cũng vào thời khắc này, Tô Hàn thanh âm truyền đến, lời nói băng lãnh, rét lạnh đến cực điểm. Hắn bàn tay vung lên, cái kia hư không bên trên mây đen tràn ngập cấp tốc cuốn tới. Tại đây mây đen bên trong, sấm sét ngập trời lấp lánh, sau cùng, tại Tô Hàn bàn tay nhịp động phía dưới, có vô số lôi điện theo bên trong lao ra thẳng đến kiếm tiên mộ người. Rầm rầm rầm, kinh người nổ vang thanh âm không ngừng truyền ra, nhưng phàm là bị lôi điện đánh trúng, cho dù là long thần cảnh đỉnh phong, cũng căn bản không có sống sót hy vọng. Cái kia lôi điện bên trong, mang theo không cách nào hình dung lực lượng hủy diệt, chỉ cần bị đánh trúng, đừng nói là thể xác, cho dù là nguyên thần đều không trốn thoát được. Duy nhất có thể còn sống, liền là có được thần thạch người. Có thể mỗi một miếng thần thạch đều là 100 triệu linh thạch, có lẽ lần này tất cả thế lực bên trong, duy nhất có thể cho tất cả mọi người phân phối một cái thần thạch cũng chỉ có Phượng Hoàng Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức mặt khác thế lực cho dù là như là kiếm tiên mộ này loại siêu cấp tông môn cũng chỉ có rất ít một bộ nhân tài có được. Mà này một bộ phận người cho dù là nuốt vào thần thạch nhưng này lôi điện không ngừng oanh kích, bọn hắn thần thạch cũng không phải là vô tận, tại đây oanh kích phía dưới, làm thần thạch tiêu hao sạch sẽ về sau, cũng là tại kêu thảm bên trong tiêu tán tại giữa đất trời. Vẻn vẹn lần này lôi đình chi nộ liền đánh chết kiếm tiên mộ trọn vẹn hơn 2.000 người. Như thế một màn kinh khủng, xem cái kia cự nhân đảo chờ cùng Phượng Hoàng Tông có thù rất nhiều thế lực càng là thân thể run rẩy, sợ hãi không thôi. Tựa hồ toàn bộ chiến trường, hoàn toàn không cần người khác, vẻn vẹn một cái Tô Bát Lưu, liền có thể quét ngang một cái siêu cấp tông môn. Chúng ta rời khỏi, rốt cục kiếm tiên mộ thật không kiên trì nổi, có người quát ầm lên. Tô Bát Lưu, ta kiếm tiên mộ rời khỏi, tất cả cỡ lớn miệng giếng, đều cho các ngươi. Tô Hàn mắt sáng lên, lạnh giọng quát, rời khỏi cũng giết, nếu ta Phượng Hoàng Tông Chấn Long thần vệ không chết, liền cầm mạng của các ngươi, tới thường trả lại cho các ngươi đối công kích của hắn. Như hắn chết, liền để cho các ngươi kiếm tiên mộ người toàn bộ đều vì hắn chôn cùng. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.